Rượu Nhật Lam Thiên, chương 35, góc truyện audio.com. Ngủ ở Lam gia, Lam Úc Kiệt trong phòng Vương Diệu đây là đầu một hồi. Bất quá bởi vì làm ầm ĩ cả ngày, hai người đều có chút mệt mỏi. Tẩy quá tắm sau liền trên giường ngủ, Vương Diệu, người đã ngủ chưa? Nằm xuống đến không lâu Lam Úc Kiệt vốn định ngủ. Sao lại giống nhớ tới cái gì? Hắn liền chi giò đẩy đẩy Vương Diệu, còn không có. Làm sao vậy, ngươi muốn sao? Vương Diệu thiển miên, nhượng Lam Úc Kiệt thôi hay hạ liền buồn ngủ toàn tiêu yếu của ngươi đầu. Một phòng mọi người ở ngủ. Vách tường bạc, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn đâu. Lam Úc Kiệt hay gò má đồng hồng. Giận tái đi vi sân liền đạp Vương Diệu một cước. Hắn bình thường là đối chính mình dục vọng thực thành thực. Bất quá Vương Diệu phản ứng cũng không tất yếu như vậy trắng ra đi. Huống chi, hắn đêm nay chỉ là muốn tìm Vương Diệu trò chuyện thôi, hảo. Hảo, là ta không biết xấu hổ. Tiểu Kiệt đừng nóng giận. Vương Diệu ha ha cười cười. Hai móng vuốt bao quát đem Lam Úc Kiệt cấp kéo vào trong lòng ai. Vương Diệu, người ba rốt cuộc là cái gì ý tứ a? Suốt ngày quấn quýt lấy ta ba hắn là muốn làm ma. Lam Úc Kiệt nghiên cứu việc này hảo một trận, bắt đầu hắn nghĩ đến Vương Cốc không có hảo ý, bất quá quan sát gặp thời lâu ngày lại cảm thấy giống như không phải như vậy một hồi sự. Khiến cho sau lại Lam Úc Kiệt mỗi khi nhìn thấy Vương Cốc cái kia không biết nên hình dung như thế nào khuôn mặt tươi cười luôn không tự chủ liền nổi lên. Một thân nổi da gà, có sao? Ta ba quấn quýt lấy ngươi ba. Vương Diệu gãi gãi đầu. Xác thực không hiểu được có chuyện như vậy, có. Ta nhìn thấy ta ba 10 lần thời điểm có 8 lần ngươi ba đều sẽ ở, Lam Úc Kiệt lời này tuyệt không giả. Nói khả chắc chắc, kia nên sẽ không là coi trọng ngươi ba đi. Vương Diệu nhìn trần nhà nghĩ nghĩ làm ra chấm dứt loạn. Nhưng lập tức lại bị một cái khác ý tưởng cấp phủ định, bất quá ta lão ba hẳn là không loại này khuynh hướng a, hắn thích là phong tao hình nữ nhân. Nghe nói là càng tao càng mạnh hơn. Vương Diệu vừa mới bị đá eo còn đau. Theo lời này vừa ra lại bị đá một cước. Họ vô đơn chí. May mắn Lam Úc Kiệt lực đạo cũng không tính quá lớn. Bằng không Vương Diệu đã có thể không hay ho thí. Đừng nói ngươi ba không phải. Ta ba cho dù là cũng không như vậy không ánh mắt. Nói sau, ta ba khẳng định không phải. Vương Diệu, người bà nếu có cái loại này ý tưởng vậy ngươi sớm làm nhượng hắn ly ta ba xa một chút. Ta ba khả đơn thuần, nói xong Lam Úc Kiệt lại ninh ninh Vương Diệu cánh tay, nhân ra nói nhi tử giống lão ba. Ta nhớ rõ vừa nhận thức của ngươi thời điểm ngươi cũng đều thích mang cái loại này ngực đại ngốc nghếch nữ nhân tại bên người. Vương Diệu, ngươi xem rõ ràng, ta cũng không cái loại này bò sữa dáng người. Ngươi nếu hối hận đến là sớm làm theo ta nói. Ta hảo thu thập hành lý theo nhà ngươi bàn đi, ai? Tiểu Kiệt, bảo bối của ta, ngươi nói nơi nào, chứ ngươi ra ta nơi nào còn có khác tâm tư. Ta không phải là nói mà thôi. Ngươi đừng quả thật, ta ba hai người đều một phen tuổi. Phía trước cũng không có quá thích thượng nam nhân ví dụ. Đương nhiên là không có khả năng. Vương Diệu da dày. Cánh tay bị ninh đắc một mảnh xanh tím cũng bất quá giống bị muỗi đinh dường như không đến nơi đến chốn. Nhưng là Lam Úc Kiệt thủ non mịn, vạn nhất quay thủ hắn khả luyến tiếc, đành phải bận rộn trấn an. Ta ba về hưu cho nên thời gian đang đông, nói sau nhân luôn cần bằng hữu thôi, có lẽ là với ngươi ba chơi thân cho nên thân thiện điểm. Điều này tuổi, ba ba nhóm cao hứng thì tốt rồi, đừng nghĩ nhiều lắm, hừ. Này còn giống câu tiếng người. Vương Diệu lời này hống đắc hảo. Lam Úc Kiệt nghe được dễ nghe. Ngẫm lại thì thật hẳn là cũng chính là như vậy. Cũng không biết chính mình ở đa tâm cái gì. Hứa là nghĩ nhiều. Lam Úc Kiệt vừa lòng hoa ở Vương Diệu cánh tay thượng cọ. Nghe lẫn nhau trầm ổn hô hấp chậm rãi ngủ. Vô cùng náo nhiệt qua một tân niên. Năm nhất khóa hoàn Vương Diệu liền bắt đầu tay yến khách chi tiết. Suy tư về cái dạng gì nơi sân, thái sắc, trang phục đằng đằng, chỉ là trong tay tư liệu liền một đống, nhìn xem hoa mắt hỗn loạn, thì thật hai người đều là đồng tính. Vương Diệu hỏi qua nhân, đại bộ phận đồng tính bạn lữ đều là cùng một chỗ ngay tại cùng nhau. Long trọng một chút sẽ tới nước ngoài đi tổ chức hôn lễ, hơn nữa đăng ký. Về phần quốc nội tuy rằng nam phong thịnh hành, bất quá ngược lại là còn không thừa nhận đồng tính hôn nhân. Cho nên không chỉ nói hôn lễ, liên yến khách đều là xưa nay chưa từng có. Vương Diệu như vậy cùng Vương Cốc nói thời điểm, Vương Cốc đeo tàu thuốc 10 phần không đồng ý như vậy thuyết pháp, quản hắn nam nữ. Dù sao là ngươi tuyển, yếu cùng một chỗ cả đời nhân, nam lại làm sao vậy, tổng cũng là yếu quá môn vợ. Cưới vợ nhi không chiêu cáo một chút đại gia chúng ta liên anh bang mặt mũi hướng chỗ nào khác. Chiếu ta nói yến khách là tuyệt đối không thể thiếu. Cũng không phải nhận không ra người. Diệu tử, ngươi cũng không hy vọng thú tức phụ giống làm tặc giống nhau đi. Tóm lại chúng ta có thể điệu thấp, nhưng là muốn làm được phong phong cảnh quang. Như vậy theo ngươi mới cũng không tính không danh không phân. Đối Lam gia, xếp hợp lý thiên tổ chức. Đối chúng ta bang, cái này gọi là tam thắng. Vương Cốc nói đến sau lại tàu thuốc cũng điêu không ngừng. Cầm ở trong tay miệng nói nước miếng tung bay. Trong lòng cái kia nhạc à, không cần ra ngoại quốc. Chúng ta liền như vậy ở quốc nội làm. Nước ngoài cùng chúng ta có kết minh bang phái đại lão đều mời đến. Như vậy khẳng định náo nhiệt. Vương Diệu gật gật đầu. Ngược lại là cũng không phản đối. Hắn cũng không hy vọng Lam Úc Kiệt là không danh không phân đi theo chính mình. Hắn hy vọng cho hắn hứa hẹn. Lam Úc Kiệt từ trước phóng đãng quán. Hiện nay là Vương Diệu dùng hết phương pháp đem cấp quyền ở tại bên người. Nhưng Vương Diệu trong lòng ngẫu nhiên vẫn là hội ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Vương Diệu cảm thấy chính mình cũng cần Lam Úc Kiệt một phần hứa hẹn. Liên Anh bang tình báo võng hướng đến thực tinh chuẩn cũng rất hiệu suất. Bất quá dùng ở siêu tập như vậy tình báo này vẫn là phá lệ đầu nhất bị. Chu Toàn phùng bó lớn số liệu hướng văn phòng bên trong tàu biên cảm thấy buồn bực. Nhiều như vậy cùng kết hôn có liên quan tư liệu là muốn khô ma dùng là. Diệu ca yếu kết hôn, tân nương là ai, Kiệt ca đâu, Diệu ca kết hôn Kiệt ca làm sao được, hai người bọn họ không phải một đôi sao, đều cùng một chỗ đã hơn một năm. Không phải liền như vậy phân đi, một đám vấn đề giống phao phao giống nhau không ngừng toát ra đến ở Chu Toàn trong đầu bồi hồi. Bất quá tưởng phá đầu vẫn là khó giải, Diệu ca. Tư liệu phóng bên này, đem bó lớn số liệu hướng nặc đại bàn công tác thượng ngay ngắn chỉnh tề dọn xong hậu Chu Toàn một mặt vụng trộm dùng ánh mắt phiêu nhà mình lão. Đại ân, Vương Diệu bộ dáng hòa bình thường giống nhau, không có gì bất đồng. Chu Toàn nhìn trong lòng càng là nghi hoặc có việc. Vương Diệu vốn không ngẩng đầu. Bất quá Chu Toàn thật sự ở bên cạnh bàn ngẩn người hồi lâu. Vương Diệu không khỏi đem ánh mắt rời về phía hắn. À không cũng không có gì sự, Chu Toàn bận rộn lắc đầu. Nhìn hạ nói mắt kia đôi tư liệu. Chu Toàn vẫn là nuốt không dưới lòng hiếu kỳ. Diệu cả yếu kết hôn ân. Có thể nói như vậy. Vương Diệu đối với Chu Toàn trừng mắt há mồm ngốc dạng bật cười. Tiếp theo trong đầu khiêu ốc hòa Lam Úc Kiệt đứng ở yến phòng khách thượng hòa đối phương hứa hẹn tư thủ cả đời hình ảnh. Vương Diệu cười đến càng là vui mừng. Cách chương.